Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66: Tình hình thực tế. Ban đêm, thôn trưởng cho hai người đưa thực vật là ướp và vị cá khô, các loại ăn qua về sau. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối mờ, bởi vì quỷ vật này đồng dạng đêm tối mới ra ngoài hoạt động. Không sai biệt lắm đợi đến là một ngày thời điểm, Mã Tiểu Linh liền cầm lấy la bàn ra ngoài, nhìn xem có thể hay không truy tìm đến Vương Nhị Oa quỷ hồn tin tức. Tự nhiên trong tay đồng dạng có một cái la bàn, nếu như quỷ thật xuất hiện lời nói, trên la bàn mặt kim la bàn hội chuyển động. Hai người hướng phương hướng ngược tìm kiếm, cuối cùng đến cửa thôn sẽ cùng. Hôm nay ban đêm, dạ hắc phong cao, không có trăng sáng, trong thôn người, từng nhà cũng đều nghỉ ngơi, đi tại trên đường nhỏ, vô cùng yên tĩnh, dịu dàng ngoan ngoãn. Quỷ tự nhiên nhìn thấy qua, nhưng là ác quỷ tự nhiên đến chưa từng nhìn thấy. Lần này, có lẽ có thể nhìn thấy hung ác quỷ, cái này phi thường thời kỳ, ta đều nói cho ngươi đừng đến, đột nhiên, tự nhiên tay khẽ nhúc nhích. Đi ngang qua một rừng cây nhỏ thời điểm, nghe đến một thanh âm, ta nghĩ ngươi, sau đó, một cái trầm thấp thô cuồng thanh âm nam tử vang lên. Thanh âm này, không phải liền là Lý Phú Quý nàng dâu thanh âm sao? Tự nhiên khẽ nói một câu. Đối ở hôm nay người chết Lý Phú Quý lão bà thanh âm, tự nhiên vẫn là rất quen thuộc. Buổi chiều ra ngoài đi dạo một vòng, đối phương một mực tại khóc sướt mướt, đối với cái sau ấn tượng, tự nhiên vẫn tương đối sâu. Tự nhiên thân thể nghiêng về phía trước, vận chuyển nội lực hội tụ ở hai chân phía trên, thân thể như một đạo huyễn ảnh, lặng yên không một tiếng động theo tới. Sau đó liền trông thấy, trong đêm tối nào đó một chỗ, có hai người, một nam một nữ ôm cùng một chỗ, tại triền miên. Bất quá, cũng chỉ là ôm cùng một chỗ, tình trạng ý thiếp, đến là không có cái gì càng thâm nhập giao lưu. Tốt, tốt, thôn trưởng mời trong thành đạo sĩ đến hoạt động tra Vương Nhị Oa vong hồn. Đợi phong thanh qua, ta lại tới tìm ngươi đi, nữ tử thở hồng hộc nói ra. Đẩy ra ôm chặt hắn nam tử, sợ cái gì, chỉ bất quá hai cái giả thần giả quỷ tiểu quỷ mà thôi. Nam tử khinh thường bĩu môi nói ra. Sau đó hai tay nâng lên, muốn ôm cái sau, ta vậy mới không tin, trên cái thế giới này có quỷ đâu. Đón đến, nam tử bổ sung một câu, miệng tiến tới, liền muốn đi chiếm nữ tử tiện nghi. Bất quá nữ tử vươn tay, ngăn trở cái sau miệng, người khác khỉ gấp, thời gian còn rất dài đâu. Nữ tử hờn dỗi một câu, sau đó lắc mông rời đi. Tính toán, tại chờ mấy ngày đi, nam tử sau khi nhìn thấy người đi, cũng hết sạch hứng thú, nói thầm một câu, quay người liền biến mất ở trong đêm tối. Cái này mẹ nó là Lý Phú Quý lão bà, sau khi hai người đi, tự nhiên theo trong bóng tối đi tới, khẽ nói một câu, tự nhiên tại ban ngày thấy người sau thời điểm, ngồi liệt tại Lý Phú Quý trước mặt di thể khóc sướt mướt, cực kỳ bi thương một cái buổi chiều, còn lớn mắng Vương Nhị Oa quỷ hồn hại chính mình hán tử. Tự nhiên đối cái sau ấn tượng đầu tiên thì là đối phương cần phải rất yêu chính mình hán tử, là một cái thủ chuẩn mực đạo đức nữ nhân, thế nhưng là ban ngày khóc sướt mướt, buổi tối lại tới nơi này cùng nam tử xa lạ hẹn hò. Cái này khiến tự nhiên có chút im lặng, đối với nữ tử ấn tượng thay đổi rất nhiều. Bất quá, chính mình là tới bắt quỷ, mà không phải tới bắt gian. Người khác hẹn hò tự nhiên không quản được, hậm hực sờ mũi một cái, lách mình rời đi, sau đó một đường lên, đến là không có gặp phải kỳ quái sự tình. Trên la bàn mặt kim đồng hồ cũng không có cái gì động tĩnh. Tự nhiên liền tới đến cửa thôn, cùng Mã Tiểu Linh sẽ cùng, có phát hiện gì không có, chỉ chốc lát sau, Mã Tiểu Linh cũng đi tới, nhìn lấy tự nhiên hỏi. Không có, xem ra, buổi tối hôm nay bắt không đến hắn, chỉ có thể chờ đợi ngày mai, Mã Tiểu Linh tiếc nuối nói ra. Sau đó, hai người rời đi, về đến phòng bên trong ngủ. Tự nhiên tu luyện một hồi, cũng ngủ, sáng sớm hôm sau, hai người liền bị thôn trưởng Thanh Âm đánh thức. Tự nhiên so Mã Tiểu Linh trước rời giường, sau đó mở ra môn, trông thấy thôn trưởng một mặt vui mừng đi tới, nhìn lấy tự nhiên liền nói, vị tiểu thư kia phù thật sự là thần, Chu Trung đã khôi phục bình thường, buổi sáng hôm nay cha hắn tới tìm ta báo tin vui. Có đúng không? Tự nhiên cười cười, cũng không có quá mức chấn kinh. Mã Tiểu Linh dù sao cũng là khu ma long tộc Mã gia truyền nhân. Nếu như ngay cả một đạo hồn phách đều không tìm về được, cái kia Mã gia tên tuổi đến có chút, có tiếng không có miếng. Chỉ chốc lát sau, Mã Tiểu Linh cũng lên. Thôn trưởng nói rõ ý đồ đến. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, nói, đợi lát nữa, để cái kia gọi Chu Trung tới. Ta giải một chút Vương Nhị Oa nguyên nhân cái chết. Tốt, thôn trưởng đáp ứng, quay người đi ra ngoài. Mã Tiểu Linh cùng Tự Nhiên sau khi cơm nước xong, thôn trưởng mang theo Chu Trung cha con đi tới. Chu Trung khôi phục bình thường, bất quá trên mặt vẫn như cũ bàng hoàng sợ hãi. Đến là Chu Trung ba hắn, càng không ngừng đối Mã Tiểu Linh nói lời cảm tạ. Tự mình đưa lên 5.000 khối tiền trả thù lao, Mã Tiểu Linh cũng không có khách khí. Tiếp nhận tiền, Chu Trung đúng không? Mã Tiểu Linh nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu. Mã Tiểu Linh hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết, Vương Nhị Oa tại sao lại tử vong à? Vương Nhị Oa nếu như ở trên biển gặp phải phong bão, vì sao các ngươi sẽ còn sống trở về? Chu Trung ấp úng, muốn nói lại thôi, đạo trưởng hỏi ngươi đây, còn không mau trả lời. Chu Trung ba hắn chừng cái sau liếc một chút. Vương Nhị Oa đúng là Lý gia huynh đệ hại chết. Chu Trung thần sắc đi qua thật lâu dãy giụa về sau, rốt cục phun ra tình hình thực tế. Cái gì? Không phải gặp phải phong bão chết, mà chính là bị Lý gia huynh đệ hại chết. Thôn trưởng cùng Chu Trung ba hắn đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý gia huynh đệ là một đôi song bào thai huynh đệ, chính là cùng Vương Nhị Oa, Chu Trung đi ra biển bốn người. Mã Tiểu Linh tiếp tục hỏi, Lý gia huynh đệ vì sao muốn hại chết Vương Nhị Oa? Cái này bởi vì chúng ta lặn xuống nước mò ốc biển thời điểm, Vương Nhị Oa sờ đến một đầu dây chuyền vàng, hướng ba người chúng ta khoe khoang, mà Lý gia huynh đệ lên lòng tham lam, bóp chết Vương Nhị Oa. Chúng ta bốn người ra biển có quy định, thu hoạch được hải sản hết thảy chia đều, nhưng là khác đồ vật có thể một mình chiếm hữu. Bất quá, Lý gia huynh đệ lật lọng, bức bách Vương Nhị Oa chia đều. Vương Nhị Oa không chịu, cho nên liền bị Lý gia huynh đệ bóp chết. Chu Trung phun ra tình hình thực tế. Chu Trung ba hắn biến sắc, nhìn lấy Chu Trung tức giận nói, ngươi cũng là Lý gia huynh đệ đồng lõa, lão tử từ nhỏ dạy qua ngươi cái gì? Ngươi cái con bất hiếu. Chu Trung ba hắn nói, giơ tay lên liền muốn đánh Chu Trung. Ta không có. Chu Trung ánh mắt quật cường nhìn lấy cha mình. Ta vốn là muốn ngăn lấy Lý gia huynh đệ, thế nhưng là hai người uy hiếp ta, nếu như ta giúp Vương Nhị Oa, hai người liền muốn bóp chết ta. Chu Trung e ngại phản bác. Hắn, bọn họ còn uy hiếp ta, không cho phép báo động, trở về cũng không cho phép nói. Không phải vậy lời nói Vương Nhị Oa xuống tràng, chính là ta xuống tràng. Chu Trung nói tới chỗ này, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lại về sau, Vương Nhị Oa quỷ hồn liền trở lại. Hắn tới tìm ta, nói ta không có hại hắn. Oan có đầu nợ có chủ. Hắn buông tha ta, đón đến. Chu Trung lắp bắp nói, có thể theo hắn run rẩy thân thể, biểu dương ra nội tâm lúc ấy có cỡ nào sợ hãi.